Vạn đạo Long Hoàng, chương 2904, đại chiến ma cửu giả. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Hừ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh hừ lạnh, không lùi chút nào. Trong nháy mắt kích phát chiến tự quyết gấp 4 chiến lực. Thi triển ra diệt thế tam kích thức thứ 2. Một thương gắng sức chém xuống. Oanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hình trăng lưỡi liềm mũi thương. Chém vào ma cửu giả ngưng tụ bàn tay đen thùi bên trên. Song phương phát sinh đáng sợ va chạm. Kình khí bốn phía. Ầm ầm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hình trăng lưỡi liềm mũi thương. Không ngừng chấn động. Cuối cùng nổ bể ra đến. Lục Minh thân hình thoát một cái. Liên tục lui về sau 6-7 bước, nhưng là ma cửu giả ngưng tụ ra móng vuốt, cũng bị chém thành hai nửa. Ân, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ma cửu giả ánh mắt ngưng tụ, có chút kinh dị, hiển nhiên không nghĩ tới, Lục Minh có thể ngăn cản hắn một chiêu. Mặc dù một chiêu kia mới vừa rồi, hắn chỉ là tùy ý xuất thủ, nhưng uy lực cũng là cực kỳ kinh người. Hơn nữa Lục Minh còn không có thi triển ra cổ thần thể. Liền chặn lại một chiêu này, nhường hắn ánh mắt có chút ngưng trọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một bên. Kiếm đạo vô cực, thương viêm phá quân thần sắc cũng là khẽ động. Hiển nhiên, Lục Minh chiến lực, cũng là ngoài dự liệu của bọn họ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyên lai ngươi đã đột phá đến thiên thần cảnh. Nhưng ngươi cho rằng, đột phá đến thiên thần cảnh. Liền có thể đánh với ta một trận sao? Ta sẽ cho ngươi biết. Chúng ta phía trước chênh lệch. Ma cửu giả ánh mắt lạnh lẽo. Trên người hắn, tràn ngập ra càng nhiều hắc quang. Để chung quanh thân thể hắn vạn mét bên trong. Hoàn toàn biến thành đêm tối. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia là thuần túy đêm tối. Không có chút nào tia sáng đêm tối. Giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ma cửu giả quát lạnh. Thân hình lóe lên. Như một đạo giống như u linh. Xông về Lục Minh. Thân thể của hắn bốn phía đêm tối cấp tốc tràn ngập. Đem Lục Minh bao phủ đi vào. Lục Minh mỗi lần bị bao phủ đi vào, đã cảm thấy tiến nhập một cái vực sâu không đáy đồng dạng. Bốn phía yên tĩnh im ắng, không có chút nào thanh âm, cũng không có chút nào ánh sáng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiu, hiu. Đột nhiên, bốn phương tám hướng, vang lên kịch liệt phá không phía trên. Từng đôi đen nhánh lợi chảo đột nhiên xuất hiện, chộp tới Lục Minh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những cái này lợi chảo, như từng đôi quỷ chảo đồng dạng, tản mát ra chán ghét mùi thối. Phá không, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh thần lực tuôn ra, thi triển ra phá không một chiêu này. Mũi thương như giống như sao băng, đâm về phía những cái kia lợi chảo, đem những cái này lợi chảo đánh tan. Nhưng là những cái kia lợi chảo mỗi lần bị đánh tan, lập tức liền sẽ một lần nữa ngưng tụ mà ra, chụp vào Lục Minh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hàn băng tỏa liên, Lục Minh trong lòng hơi động, trong thân thể bay ra 9 đầu hàn băng tỏa liên, mỗi một đầu đều biến thành mấy vạn mét lớn lên, không ngừng quấn quanh, đem từng đôi lợi chảo quấn chặt lấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hàn băng tỏa liên, theo Lục Minh bước vào thiên thần cảnh, uy lực cũng nước lên thì thuyền lên, trở nên phi thường kinh người. Đáng sợ hàn ý, đem những quỷ kia chảo toàn bộ băng phong, sau đó nổ bể ra. Lục Minh, có chút thực lực. Nhưng là, ở ta vĩnh dạ lao lung bên trong, nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu? Cửu tí ma vương, đi ra cho ta, chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong đêm tối, vang lên ma cửu dạ thanh âm, đón lấy, từng tiếng gào thét thanh âm truyền ra. Sau đó, trong đêm tối, xuất hiện 3 đầu quái vật khổng lồ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 3 đầu quái vật khổng lồ, toàn thân phủ đầy lân giáp, miệng rộng đầy răng nanh, trên người thế mà mọc ra 9 đầu cánh tay, như trong thâm uyên đi ra ác ma. Đây chính là ma cửu dạ nói tới cửu tí ma vương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cửu tí ma vương, mỗi một cánh tay đều cầm một cái binh khí, gào thét hướng về Lục Minh đánh tới. Lục Minh thi triển thần long pháp tướng quyết, 3 đầu cửu trảo thần long pháp tướng tấn công mà ra. Đồng thời, hắn vung vẩy trường thương giết tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bá, bá, 3 đầu 9 tay ma vương vung vẩy 9 chuôi binh khí, không ngừng chém ra. 3 đầu cửu trảo thần long đứng mũi chịu sào, bị chảm liên tiếp lui về phía sau. Trên người xuất hiện nguyên một đám lỗ hồng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giờ phút này, Lục Minh công kích cũng đã đánh tới. Trường thương cùng cửu tí ma vương binh khí đụng vào nhau. Làm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đáng sợ vang lên ầm ầm, nhưng là Lục Minh sắc mặt lại là biến đổi. Hắn cảm giác được cửu tí ma vương truyền tới lực lượng mạnh kinh người, hắn căn bản là không có cách chống đối, thân thể chấn động mãnh liệt, liên tiếp lui về phía sau, kém chút phun ra một ngụm máu tươi. 3 cái cửu tí ma vương, phân 3 phương hướng, hướng về Lục Minh đánh tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh, thi triển ra ngươi cổ thần thể A, cho ta nhìn xem. Ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào? Ma cửu dạ thanh âm lại vang lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tất nhiên ngươi muốn nhìn. Vậy liền như ngươi mong muốn. Lục Minh mở miệng, sau đó thi triển ra cổ thần quyết. Hắn thân thể kịch liệt va chạm, hóa thành mấy trăm mét cao thanh giáp cổ thần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa hóa thành thanh giáp cổ thần, Lục Minh thực lực tăng vọt, trường thương vung vẩy, tóe phát ra đạo đạo mũi thương, đánh tới ba đầu chín tay ma vương. Cửu tí ma vương cũng vung vẩy binh khí giết ra. Nhưng là, lần đụng chạm này, cửu tí ma vương hoàn toàn không địch lại. Bị Lục Minh chấn động lùi gấp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giết, Lục Minh hướng về trong đó một đầu cửu tí ma vương giết tới. Thế công như giống như cuồng phong bạo vũ. Tấn công về phía cái này cửu tí ma vương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đụng. Cái này cửu tí ma vương miễn cưỡng ngăn cản mấy chiêu. Liền bị Lục Minh trường thương rút đánh vào trên đầu. Cửu tí ma vương đầu lâu nổ bể ra đến. Tiếp lấy toàn bộ thân thể, cũng vỡ nát ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đánh tan một cái cửu tí ma vương. Lục Minh lại giết hướng mặt khác hai cái cửu tí ma vương. Không lâu sau đó, còn dư lại hai cái cửu tí ma vương. Toàn bộ bị đánh tan. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có chút thực lực. Lại đến. Ở ta vĩnh dạ lao lung bên trong. Ta liền là chúa tể. Ha ha. Ma cửu dạ cười to. Đêm tối quay cuồng. Lại có cửu tí ma vương đi ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này, khoảng chừng 9 cái cửu tí ma vương, gào thét đánh tới Lục Minh. Nhưng là, Lục Minh biến thành thanh giáp cổ thần. Chiến lực cường đại cỡ nào? Cùng 9 đầu cửu tí ma vương một trận chém giết về sau. Trước sau đem 9 đầu cửu tí ma vương đánh tan. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn ta phá ngươi cái gì vĩnh dạ lao lung. Lục Minh hét lớn. Bàn tay trường thương kịch liệt biến lớn. Một đạo kinh thiên mũi thương. Phóng lên tận trời. Giống như có thể chọc thủng trời một dạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, ma cửu dạ vĩnh dạ lao lung phạm vi bao phủ. Cuối cùng có hạn, mũi thương phá không mà ra. Đem đêm tối phá xuất một cái lỗ thủng. Phía ngoài ánh sáng tản mát tiến đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bị ánh sáng vừa chiếu. Ma cửu dạ vĩnh dạ lao lung. Giống như là băng tuyết gặp được hỏa diễm đồng dạng. Nhao nhao hòa tan ra. Tiêu tán thành vô hình. Đêm tối biến mất. Lục Minh cùng ma cửu dạ thân hình. Nhao nhao bạo lộ ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là thanh giáp cổ thần thể. Cái này Lục Minh, thế mà tu luyện thành thanh giáp cổ thần thể. Nhìn thấy Lục Minh thời khắc này trạng thái, kiếm đạo vô cực cùng thương viêm phá quân đều thất kinh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. hắn còn có thể phá Ma Cửu Dạ Vĩnh Dạ Lao Lung. Thực lực thật đúng là kinh người. Hắn chỉ là thiên thần nhất trọng, làm sao có thể có mạnh như vậy chiến lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kiếm đạo vô cực cùng Thương Viêm Phá Quân trước sau mở miệng, sắc mặt nghiêm túc, trong lòng bọn họ, bất chi bất giác, đã đem Lục Minh trở thành ngang cấp đối thủ. Bọn họ cùng Ma Cửu Dạ là đối thủ cũ, tự nhiên biết rõ Ma Cửu Dạ bí thuật, Vĩnh Dạ Lao Lung đáng sợ đến cỡ nào. Cho dù là bọn họ muốn phá giải, cũng là phi thường khó khăn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Về phần ba đại bá chủ thế lực mặt khác thiên kiêu, đã hoàn toàn bị kinh hãi. Ma Cửu Dạ, Dị Ma Thư Viện thần tử, đứng ở Tần Thiên Tinh vực thế hệ trẻ tuổi đỉnh phong, cơ hồ không người có thể địch, có thể làm Ma Cửu Dạ đối thủ. Toàn bộ Tần Thiên Tinh vực, cũng chỉ có như vậy rải rác mấy người mà thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh, thế mà có thể cùng Ma Cửu Dạ đại chiến. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ma Cửu Dạ, đây chính là ngươi toàn bộ thực lực. Ta nghe nói ngươi cũng tu luyện thành cổ thần thể. Dùng đến A, bằng không thì ngươi không phải là đối thủ của ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh lớn tiếng nói, giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.